Từ khi bên nhau, em hay ước mơ tình ta bền lâu. Rồi ta yêu nhau, bên nhau đắm say thề không lìa xa. Đời ta phiêu lãng, yêu trong đam mê tràn đầy sức sống. Cùng nhau yên vui, ta say giấc mơ ngày mai đẹp tươi. Đời ta chan chứa bao nhiêu ý thơ dệt muôn bài ca. Tình như mây gió bay đi muôn phương tìm nơi nắng ấm. Một chiều gió đông lạnh vai gầy, ngoài trời tuyết rơi lòng não nề. Lời thề năm xưa em đành quên sao? Đừng bỏ anh đi. Hỡi em, sao em đành quên xa liệu anh cho tình anh xót xa? Khi anh còn yêu, anh còn say, anh còn mơ với em. Đi bỏ anh tận phương trời xa, đời anh rong ruổi chơi với khắp nơi tìm quên ngày xưa. Giờ đây mới biết khi con tim yêu thương hay thay đổi. Một lần cách xa nghe rã rời. See you.